Chương 9. Cốt lõi của nghệ thuật và khoa học quan sát vườn thú là làm sao cho động vật quen với sự có mặt của người. Mục đích chính là rút ngắn khoảng cách bỏ chạy của con vật, cái cự ly tối thiểu mà nó dám để cho đối tượng có thể là kẻ thù đến gần. Một con hồng hạc ngoài hoang dã sẽ không thèm để ý đến ta nếu ta ở cách nó hơn 300 mét. Vượt qua giới hạn đó, nó sẽ căng thẳng ngay. Lại gần nữa một chút là chúng sẽ bay ra khỏi chỗ đó cho đến khi khoảng cách 300 mét kia lại được lặp lại, hoặc bay thẳng cánh cho đến lúc kiệt sức. Mỗi loài vật có khoảng cách bỏ chạy khác nhau và chúng ước lượng khoảng cách đó theo cách khác nhau. Hổ báo thì nhìn, hươu nai thì nghe, gấu ngửi. Hươu cao cổ sẽ cho phép ta đến gần chúng khoảng cách 30 mét nếu ta đi bằng ô tô. Nhưng nếu ta đi bộ thì chỉ 150 mét là chúng đã bắt đầu bỏ chạy. Những con cua một càng chỉ để ta đến gần chúng khoảng 10 mét. Khỉ bạc má sẽ nháo nhác trên cành khi có ai đó ở cách 20 mét. Loài trâu nước phi trâu phản ứng ở cự ly 75 mét. Phương tiện để ta hút rút ngắn khoảng cách bỏ chạy là những hiểu biết của ta về con vật, là thức ăn và nơi ẩn nấp mà ta cho nó, và những biện pháp bảo vệ khác mà ta có thể áp dụng. Khi thành công, kết quả là ta có một con vật hoang yên tâm và thoải mái, không những sẽ ở yên mà còn khỏe mạnh, sống lâu, ăn uống ngoan ngoãn, hành xử và giao đãi một cách tự nhiên, và hay nhất nữa là bắt đầu sinh đẻ. Tôi không dám so sánh vườn thú của chúng tôi với các vườn thú ở San Diego hoặc Toronto hoặc Berlin hay Singapore, nhưng cũng không thể không tự hào về một vườn thú tốt như thế. Cha tôi đã vào nghề một cách tự nhiên, như thể ông sinh ra để làm việc đó. Thiếu đào tạo chính quy, nhưng bù lại, cha có năng khiếu bẩm sinh và mắt nhìn sắc sảo. Cha có tài, chỉ cần nhìn một con vật là có thể đoán được nó đang nghĩ gì. Cha chăm sóc chúng tận tình và đáp lại, chúng sinh con đẻ cái, có con hơi nhiều quá là đằng khác. Chương 10. Ấy thế mà vẫn có những con vật tìm đường tẩu thoát. Những con bị nhốt trong các chuồng trại không thích hợp với chúng là ví dụ rõ hơn cả. Con vật nào cũng có những nhu cầu ăn ở phải được đáp ứng đúng. Nếu chuồng nuôi quá nắng, hoặc quá ẩm ướt, hoặc quá trống trải. Nếu cành đậu quá cao, hoặc quá lộ liễu. Nếu sàn quá nhiều cát. Nếu quá ít cành để có thể làm tổ. Nếu mang ăn quá thấp. Nếu có quá ít bùn để dầm mình. Và còn biết bao nhiêu những cái nếu như thế nữa. Con vật sẽ không ở yên được. Vấn đề không phải là xây dựng một bản sao tất cả các điều kiện ngoài hoang dã, mà là có được cái cốt lõi của những điều kiện đó. Mọi thứ trong một khu chuồng phải vừa vặn mà thôi, nghĩa là trong vòng khả năng có thể thích ứng được của con vật. Khốn nạn cho những vườn thú nào mà chuồng trại không tốt. Chúng gây biết bao tai tiếng cho nghề này rồi. Những con thú hoang bị bắt lúc đã trưởng thành là một ví dụ khác của các con thú có tâm lý bỏ trốn. Thường thì chúng đã quá quen với những nếp riêng trong cuộc sống hoang, và không còn khả năng thích ứng với môi trường mới. Nhưng ngay cả các con vật sinh ra và lớn lên trong vườn thú, chưa bao giờ biết đến thế giới hoang dã, thích nghi hoàn toàn với chuồng trại của mình và không hề căng thẳng với sự có mặt của con người, cũng sẽ có những giây phút phấn khích thúc giục chúng tìm cách đào thoát. Hết thảy các loài sống đều mang trong mình một phần tâm lý điên rồ khiến chúng hành xử lạ lùng và đôi khi không thể giải thích nổi. Nhưng cái phần điên rồ này luôn được giữ lại. Nó chính cũng là một phần không thể thiếu của khả năng thích ứng. Không có nó, chẳng có giống loài nào có thể sinh tồn. Cho dù lý do muốn trốn là gì đi nữa, điên hay là không điên, những ai muốn chê bai vườn thú thì nên hiểu rằng thú vật không bao giờ bỏ chạy đến một nơi nào đó, mà chỉ bỏ chạy khỏi cái gì đó. Có cái gì đấy trong lãnh thổ của chúng đã khiến chúng hoảng sợ. Sự đột nhập của kẻ thù, sự tấn công một con thú đầu đàn, một tiếng động lạ và gây nên phản ứng trốn chạy. Con vật chạy trốn hoặc cố chạy trốn, tôi đã kinh ngạc đọc thấy ở vườn thú Toronto, một vườn thú rất tốt, phải nói ngay thế, những con báo hoa có thể nhảy dựng lên cao tới 6 thước. Chuồng báo hoa của chúng tôi ở Pondicherry có tường ngăn phía sau cao hơn 5 thước. Tôi đồ rằng Rosie và Copycat đã không nhảy qua tường không phải vì chúng không thể, mà là vì chúng không muốn mà thôi. Thú vật bỏ trốn đi từ chỗ quen thuộc ra chỗ lạ, và nếu có một thứ mà loài vật ghét nhất thì đó là cái lạ lẫm. Những con thú bỏ trốn thường ẩn náu ngay ở chỗ đầu tiên mà nó cảm thấy an toàn, và chúng chỉ nguy hiểm đối với những ai tình cờ chen vào giữa chúng và nơi mà chúng nghĩ là an toàn đó. Chương 11. Hãy xem trường hợp con báo đen cái đã trốn khỏi vườn thú Zurich hồi cuối mùa đông năm 1933. Nó là một con báo mới ở vườn và dường như đã quấn quýt với con báo đực ở đó. nhưng các vết thương do bị cào cấu đã cho thấy có sự bất hòa trong gia đình. Trước khi người ta quyết định nên phải làm gì, thì con báo cái đã chui lọt qua một khe hở trên trần rào và biến mất trong đêm. Dân chúng Ruzik hoảng hốt khi nghe tin một con thú dữ đang lẩn khuất trong thành phố. Người ta đặt bẫy, thả chó săn và chỉ bắt được một vài chú chó lạc. Con báo biệt tăm trong 10 tuần lễ liền. Cuối cùng, một người lao công tình cờ bắt gặp nó trong một nhà chứa thóc cách thành phố 25 dặm và dùng súng bắn chết nó. Người ta thấy xương sầu của hươu sao gần chỗ con báo nấp. Hiện tượng một con báo đen nhiệt đới như vậy có thể sống sót trong hơn 2 tháng trời giữa mùa băng tuyết Thụy Sĩ mà không ai nhìn thấy, chứ đừng nói gì đến chuyện nó tấn công ai, đã cho thấy rõ ràng một sự thật rằng thú vật trốn khỏi các vườn thú không phải là những con vật nguy hiểm, có đầu óc tội phạm, mà chỉ đơn giản là những sinh linh hoang dã muốn tìm kiếm một nơi thích ứng mà thôi. Đó chỉ là một trong muôn vàn vụ việc tương tự. Nếu ta dốc ngược thành phố Tokyo và lắc nó như đổ rác, ta sẽ phải kinh ngạc vì số lượng các thú vật sẽ rơi ra. Nó sẽ dốc ra không phải chỉ có con chó với mèo đâu, tôi cam đoan thế. Chăn, rồng Komodo, cá sấu, cá răng hổ, đà điểu, chó sói, cáo, gấu cây, nhím, khỉ độc, lợn lòi. Đó là những thứ sẽ rơi như mưa xuống đầu ta. Thế mà họ lại mong tìm thấy. Ha, giữa rừng rậm nhiệt đới Mexico, thử tưởng tượng xem. Ôi chao, ha, buồn cười thật, buồn cười quá. Họ nghĩ gì cơ chứ? Chương 12. Đôi khi anh đột nhiên phấn khích, không phải vì tôi đã nói gì. Tôi nói rất ít. Chính câu chuyện của anh khiến anh phấn khích như vậy. Ký ức là một đại dương và anh bập bềnh trên mặt nước. Tôi lo có thể anh sẽ không muốn kể nữa, nhưng anh muốn tôi nghe hết câu chuyện của anh. Anh tiếp tục. Sau bao nhiêu năm rồi, Richard Parker vẫn còn ám ảnh tâm trí anh. Anh là người ngọt ngào. Lần nào tôi đến, anh cũng sửa soạn một bữa tiệc chay kiểu miền Nam. Tôi bảo anh, tôi thích các món ăn cay. Không hiểu sao tôi lại nói một câu ngu ngốc đến thế. Mà đó thật sự là một câu nói dối. Tôi phải thêm sữa chua hết muỗng này đến muỗng khác mà chẳng hết cay. Lần nào cũng vậy, dịch vị tôi khô kiệt, da lựng lên như củ cải đỏ, nước mắt giàn giụa, đầu quay như bốc hỏa và ruột gan cồn cào nhộn nhạo như thể một con chăn vừa nuốt chừng phải một cái máy cắt cỏ. Chương 13. Ta thấy đấy, nếu ta ngã vào một chuồng nhốt sư tử, cái lý do để con sư tử xé xác ta không phải là vì nó đói. Vườn thú luôn cho chúng ăn thừa mứa, cũng không phải vì nó là đồ khát máu, mà chỉ vì ta đã xâm phạm lãnh thổ của chúng. Cũng chính vì thế mà người dạy hổ trong rạp xiếc luôn luôn phải vào trong vòng diễn trước và phải để cho bầy sư tử nhìn thấy hẳn hoi. Làm như vậy, anh ta khẳng định cái vòng diễn ấy là lãnh thổ của anh ta, không phải của chúng. Một sự khẳng định được củng cố liên tục bằng những tiếng quát tháo, dậm chân và cốt roi đen đét. Bọn sư tử bị ấn tượng mạnh, thế yếu đè nặng lên chúng. Cứ để ý mà xem, khi chúng vào vòng diễn, đường đường là vua của muôn loài, sức dài vai rộng là thế, mà len lét cụp đuôi bò vào trong vòng diễn và cứ dúi mép vào vòng, không nơi ẩn náu. Chúng đang phải trình diện trước một con đực đầy thế áp đảo, một con đực siêu quần, và chúng phải phục tòng những nghi thức của con đực ấy. Thế là chúng há miệng cho to, ngồi cho thẳng, nhảy cho lọt các vòng tròn phất giấy, bỏ cho qua những ống, đi giật lùi cho khéo, lăn dưới sàn cho giỏi. Thật là một tay kỳ lạ. Chúng lờ mờ suy nghĩ, chưa thấy một sư tử đầu đàn nào như tay này. Nhưng hắn thật kỳ vĩ, túi thức ăn bao giờ cũng đầy. Và cứ nói thật đi các cậu, các trò tinh quái của hắn cũng khiến chúng ta bận rộn đấy chứ. Ít ra thì chúng ta cũng không phải đi xe đạp như bọn gấu dở hơi, hoặc đón bắt những cái đĩa bay như bọn khỉ độc. Chỉ có điều, người dạy hổ lúc nào cũng phải duy trì địa vị độc tôn của mình. Cái giá phải trả sẽ rất đắt nếu anh ta vô tình để mình tụt xuống hàng thứ hai. Nhiều hành vi thù địch và hung dữ của thú vật chỉ là biểu hiện của tâm lý xã hội không an toàn. Con thú trước mặt ta phải biết rõ nó đứng ở đâu, bên trên hay bên dưới ta. Địa vị xã hội là trung tâm điều khiển cuộc sống của nó. Chỗ đứng quyết định nó có thể giao tiếp với ai và như thế nào. lúc nào và chỗ nào có thể ăn, nơi nào có thể nghỉ ngơi, chỗ nào có thể uống nước, vân vân và vân vân. Khi nó chưa biết rõ địa vị xã hội của mình, con thú sống trong một cuộc đời vô chính phủ không thể chịu nổi. Nó lo lắng, sợ sệt, cáu bẩn và nguy hiểm. May cho người dạy thú ở một điểm là đối với các loài thú bậc cao, địa vị xã hội không phải lúc nào cũng được xác định bởi sức mạnh hung dữ của chúng. Tác giả Heidegger năm 1950 viết: khi hai con thú gặp nhau, con nào có thể đe dọa được đối thủ sẽ được công nhận có địa vị xã hội cao hơn. Và điều này không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào một cuộc đánh nhau. Có nhiều khi chỉ cần một cuộc đối mặt là đủ. Thật là những lời của một người nghiên cứu thú vật thông thái. Ông Heidegger làm giám đốc vườn thú trong nhiều năm. Đầu tiên là vườn thú Basel, rồi sau đó là vườn thú Zurich. Ông là một người thông thạo lối sống của thú vật. Đó là vấn đề đầu óc cao hơn bắp thịt. Bản chất ưu thế của người dạy thú là tờ tâm lý. Khung cảnh lạ lẫm, dáng dấp thẳng thắn của anh ta, thái độ bình thản, cái nhìn thẳng thắn và tập trung, những bước chân quả quyết, những tiếng hét kỳ lạ. Ví dụ như tiếng roi quất và tiếng còi thổi. Đó là những yếu tố ao ạt tác động vào tâm lý con thú và khiến cho nó phải nghi ngại, sợ hãi, khiến cho nó thấy rõ nó đứng ở đâu, là điều mà nó khao khát muốn biết nhất. Biết thế rồi, số 2 sẽ lùi bước và số 1 sẽ quay ra phía khán giả và lên tiếng: chúng tôi xin bắt đầu buổi biểu diễn. Và bây giờ, thưa quý ông, quý bà, qua những vòng lửa kia. Chương 14. Một điều thú vị là con sư tử dễ bảo nhất trong vòng diễn là con có địa vị xã hội thấp nhất trong bầy, là con hạng bét, xếp vào hạng cuối, Omega. Chú thích: Omega, chữ cái thứ 24 và là cuối cùng trong bảng chữ cái Hy Lạp, cũng có nghĩa là kết thúc, cuối cùng. Alpha là chữ cái đầu tiên và hay được dùng với nghĩa khởi đầu, đứng đầu. Chỉ có nó là được lợi nhiều nhất trong việc cung cúc thân thiện với người dạy thống soái. Không phải chỉ những phần thưởng thêm nếm, một quan hệ thân cận còn mang lại cho nó sự bênh vực chống lại các thành viên khác trong bầy. Chính cái con thú thứ bét ngoan ngoãn này, trong mắt công chúng cũng to lớn và hung dữ như các con khác trong bầy, sẽ là ngôi sao của buổi biểu diễn, trong khi người dạy thú để mặc các con thứ nhì và thứ ba trong bầy ngồi trầu rìa xung quanh. Điều đó đúng với tất cả các loài thú làm xiếc, cũng đúng với tình trạng trong các vườn thú. Những con thú thấp hèn nhất về mặt xã hội là những con cố gắng chịu khó nhất để làm thân với người coi sóc nó. Chúng đã chứng tỏ là những con thú trung thành nhất, cần đến họ nhất, ít thách thức nhất và ít lằng nhằng nhất. Hiện tượng này đã được người ta ghi nhận đối với những loài hổ báo, bò rừng, hươu, cừu hoang, khỉ vượn và nhiều loài khác nữa. Đó là một thực tế ai cũng biết trong nghề vườn thú. Chương 15. Nhà anh là một ngôi đền. Trong lối vào nhà treo một bức hình thần Ganesha, người đàn ông đầu voi đóng khung. Ông thần ngồi ngoảnh mặt ra, màu sắc hồng hào, bụng phệ, đội mũ miệng và mỉm cười. Ba bàn tay cầm các vật khác nhau, bàn tay thứ tư mở lòng ra trong dáng điệu ban phước và chào mừng. Ông là vị thần khắc phục các trở ngại, mang lại may mắn, trí tuệ và coi sóc việc học hành. Thân thiện và dễ gần và bậc nhất. Ông thần khiến tôi mỉm cười. Một con chuột ngồi trầu dưới chân ông. Cái xe của ông đấy. Vì khi thần Ganesha đi đâu, ông cưỡi chuột. Trên bức tường đối diện với bức hình này có treo một cây thánh giá bằng gỗ giản dị. Trong phòng khách, trên bàn, cạnh cái sofa, có một khung nhỏ lồng ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh Marie, vùng Guadeloupe. Hoa lá tràn ra từ tà áo mở của người. Bên cạnh là một khung khác lồng ảnh thánh Kaba choàng áo trùng đen, trang phục thiêng liêng nhất của đạo Hồi, với hàng ngàn tín đồ vây quanh như những vòng nước xoáy. Trên mặt cái tivi là một bức tượng đồng vàng thần Shiva trong hóa thân của Nataraja, chúa tể của các vũ điệu, người điều khiển mọi dịch chuyển của vũ trụ và dòng chảy của thời gian. Vị thần đang nhảy múa trên lưng con quỷ ngu dốt, bốn cánh tay đưa ra theo tư thế múa, một bàn chân trên lưng con quỷ, chân kia giơ lên trong không trung. Người ta nói, khi Nataraja đặt cái chân ấy xuống, thời gian sẽ ngừng trôi. Trong bếp, có một cái miếu đặt bên trong một cái chạn. Cửa của chạn này đã được thay bằng một cái khung vòm chạm trổ. Cái khung vòm có giấu một bóng đèn vàng, cứ đến tối thì thắp lên để soi sáng cái miếu. Hai bức hình ở đằng sau một cái ban thờ nhỏ. Một bên lại là Ganesha, còn ở giữa, trong cái khung lớn hơn, là hình thần Krishna mỉm cười da màu xanh trời đang thổi sáo. Cả hai bức hình đều có những vệt màu bột đỏ và vàng bôi lên mặt kính, chỗ trán của hai vị thần. Trong cái đĩa đồng đỏ trên ban thờ là ba hình bằng tượng bạc nhỏ xíu. Anh lấy ngón tay chỉ cho tôi biết mỗi hình tượng này là đại diện cho ai. Thần Kasmi này, Kasti, nữ thần sinh ra các thần trong hóa thân của Parvati và Krishna, lần này trong hóa thân của một đứa trẻ nghịch ngợm đang bò lồm ngồm. Lẫn trong các vị thần ấy là hình tượng dương vật Shiva bằng đá, trông như nửa trái vũ sữa với một mầm dương vật trồi lên ở chính giữa, biểu tượng Hindu của sức sống đực cái trong vũ trụ. Cạnh cái đĩa, phía bên này là một vỏ ốc gắn trên một cái đế. Phía bên kia là một cái chuông lắc tay nhỏ bằng bạc. Rơi vãi xung quanh đầy những hạt gạo và một đóa hoa vừa bắt đầu tàn. Những đồ vật này phần lớn được sức dầu thơm và các con dấu chấm màu vàng và đỏ. Trên cái đợt ở phía dưới là nhiều đồ cúng khác nhau. Một bình thủy đầy nước, một cái thìa đồng đỏ, cái đèn có bấc cuộn ngâm trong dầu, các bó nhang và những cái bát nhỏ đựng đầy bột đỏ, bột vàng, gạo và đường cục. Có một đức mẹ đồng trinh Mary nữa trong phòng ăn. Trên gác, trong phòng làm việc, có một Ganesha nữa bằng đồng vàng ngồi xếp bằng cạnh cái máy vi tính. Bộ đấng Christ trên thập tự giá bằng gỗ từ Brazil mang về treo trên tường. Và một cái thảm để ngồi cầu nguyện màu xanh lá cây ở góc phòng. Đấng Christ trông thật sinh động, người đang chịu đau khổ. Cái thảm cầu nguyện nằm ở chỗ của nó rất rõ ràng riêng biệt. Bên cạnh nó, trên một giá sách thấp là một cuốn sách có phủ vải. Chính giữa tấm vải ấy, một từ Ả Rập duy nhất, thêu rất tinh tế, gồm bốn chữ. Một chữ Alif, hai chữ Lam và một chữ Ha. Đó là từ Thượng Đế trong ngôn ngữ Ả Rập. Cuốn sách để trên cái bàn cạnh giường là một cuốn thánh kinh cơ đốc. Chương 16. Tất cả chúng ta sinh ra đều như những người Thiên Chúa giáo cả, có phải không nhỉ? Nghĩa là đều còn trong cõi mờ mịt không tin ngưỡng, cho tới khi một nhân vật nào đó dẫn dắt chúng ta đến với Thượng Đế. Sau cuộc gặp gỡ đó, phần lớn chúng ta không còn thắc mắc về Thượng Đế nữa. Nếu có thay đổi, thì thường xảy ra với những người ít thắc mắc về chuyện đó mà thôi. Cuốn theo dòng đời, càng ít nghĩ thì càng dễ quên mất Thượng Đế. Nhưng tôi không rơi vào trường hợp này. Nhân vật đưa tôi đến với Thượng Đế lần đầu tiên trong đời là người chị của mẹ tôi, người đã mang tôi đến một ngôi đền khi tôi còn bé tí. Bác Rohisni rất sung sướng khi được gặp gỡ đứa cháu mới ra đời, và bác nghĩ rằng Đức Thánh Mẫu cũng phải được chia sẻ nỗi sung sướng ấy. Sẽ là chuyến du hành tượng trưng đầu tiên của nó. Bác nói, quả thật vậy. Chúng tôi lúc ấy đang ở vùng Madurai. Chuyến xe lửa kéo dài 7 tiếng đồng hồ đầu tiên trong đời tôi. Có xá gì? Đó là nghi lễ vào đời theo tín ngưỡng Hindu của tôi. Mẹ bế tôi trên tay. Bác Rohini dìu mẹ đi. Ký ức tôi không thể ghi nhớ rõ chuyến vòng quanh trong ngôi đền đó, nhưng một chút hương nhang, một vài tia sáng và bóng tối, một vài ánh lửa, những vệt màu vụt lóe lên, một cái gì đó thâm trầm và bí ẩn của ngôi đền chắc chắn đã đọng lại trong tôi. Một hạt giống của niềm hoan lạc tín ngưỡng, chưa bằng một hạt cài, đã được gieo và nảy mầm trong tôi. Nó đã không ngừng lớn lên từ ngày ấy. Tôi là một tín đồ Hindu bởi những thỏi nhang hình côn nặn bằng bột cum cum màu đỏ và những giỏ trầm vàng, bởi những vòng hoa kết và những mẩu cùi dừa, bởi tiếng chuông ngân dài dọn bước chân người đến với Thượng Đế, bởi những âm thanh khắc khoải của cây sáo sậy Nadaswaram và tiếng trống đổ dồn, bởi tiếng chân trần bước trên sàn đá, những hành lang tối có những tia sáng mặt trời xuyên nghiêng huyền ảo, bởi hương thơm của nhang, bởi lưỡi lửa của cây đèn Arati chập chờn trong bóng tối, bởi những khúc ca Bhajan cất lên ngọt ngào làm vậy, bởi bầy voi đứng chầu quanh đền đợi ban phước lành, bởi những bức tranh tường kể ba câu chuyện lung linh, bởi những vầng trán mang trên chúng những ký hiệu khác nhau của một từ, niềm tin. Tôi trở nên trung thành với những ấn tượng cảm xúc đó, chứ cả khi hiểu lý do và ý nghĩa của chúng. Chính là cõi lòng tôi đã xui khiến tôi như thế. Tôi cảm thấy như ở tại nhà mình, trong một ngôi đền Hindu. Tôi ý thức được sự hiện diện, không phải như khi ta cảm thấy có ai đó bên cạnh, mà một cái gì đó lớn lao hơn nhiều. Cho đến nay, tim tôi vẫn thoát lại mỗi khi tôi bắt gặp dấu hiệu hiện diện của Thượng Đế trong nội cung thiêng liêng của một ngôi đền. Sự thật là tôi đang ở trong một bào thai vũ trụ linh diệu, nơi sinh ra muôn vật và đang ân hưởng cái may mắn được ngắm nhìn bản thể sinh động của chúng. Hai tay tôi tự nhiên tìm đến nhau trong tư thế nguyện cầu thành tín. Tôi khao khát lộc thánh Prasad. Món cúng dường ngọt ngào lên Thượng Đế và được khóa lộc cho chúng ta như một ân hưởng thánh thiện.